chương 3171 mà hóa thân trở thành trời, cũng có thể chân chính gánh vác trách nhiệm bọn hắn ban cho. Khương Nghị chăm chú lắng nghe, hiểu rõ bí mật phát triển của thế giới. Quả nhiên, người giết trời, chính là trời đã từng, lại còn là trời đời đầu tiên. Trách không được thần thụ thế giới có vô số lần cố gắng, đều không thể tạo nên thế giới mới, thì ra ngũ hành tổ nguyên đã bị mang đi, ngũ hành thiên môn đã quy ẩn. Sau khi người giết trời rời khỏi, chúng ta mưu toan tái tạo thiên mới, để hắn truy tung thương thiên, kẻ được lựa chọn chính là đại đế mạnh nhất lúc ấy, thành công hóa thân thành thượng thiên, chúng ta còn chế tạo cho hắn vũ khí cường đại. Kiện đầu tiên, phong thần đài, cũng chính là đăng thiên kiều nguyên thủy. Đăng thiên kiều nguyên thủy thật ra là vạn kiếp môn diễn biến khí tức thiên, táng thiên đỉnh. Táng thiên đỉnh ẩn chứa nguyên lực của vạn kiếp pháp tắc, tai nạn cùng hủy diệt, thiên kiếp cùng mai táng. Kiện thứ hai, hồng mông phong bia. Nó thuộc về khí tức thiên, đến từ cánh cửa vĩnh hằng diễn biến khí tức thiên, đại biểu cho trật tự nguyên lực. Kỳ thật chúng ta còn muốn cho hắn càng nhiều vũ khí hơn, nhưng bắt đầu từ khi sáng tạo tân thiên, có 5 vị thiên môn liền thiếu thốn. Theo thứ tự là cánh cửa vận mệnh, cánh cửa nhân quả, cánh cửa hư không, cánh cửa thời gian, cùng cánh cửa tử vong. Bọn chúng trước đó phản bội thương thiên chạy trốn, thế giới nguy cơ, quy tội bọn chúng cưỡng ép nhúng tay thế giới, cho nên lựa chọn yên lặng chiều sâu, không còn nhúng tay thế giới vận chuyển, mặc cho thế giới tự hành diễn biến. Ngũ đại thiên môn thiếu thốn, để thực lực thượng thiên tại lúc ban đầu đã tồn tại thiếu thốn. Hắn không thể nào điều động uy lực đại pháp tắc bao gồm vận mệnh ở bên trong. Mà, mặc dù cánh cửa vạn kiếp cùng cánh cửa trật tự cống hiến ra thiên khí, lại không cho phép thượng thiên mang đi, chỉ có thể là phối hợp tạo nên đế quân cùng thần ma. Tuy nhiên, thượng thiên vô cùng cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà số lượng đế quân xuất chinh lại vượt qua 30 vị, thần linh càng là thuộc về trăm kế. Đều là thiên môn chúng ta điều động tài nguyên của thế giới, phụ trợ đăng thiên kiều cùng hồng mông phong bia tạo nên. Bọn hắn đều lập xuống huyết thệ, lần này đi, sẽ không lại trở về. Bọn hắn muốn thương thiên táng diệt tại vũ trụ, dù là đồng quy vu tận cùng hắn. Bọn hắn không tiếc cái giá, để thế giới quy về yên ổn, giải trừ trận nguy cơ khả năng lan tràn đến hậu thế này. Sau khi đưa tiễn thượng thiên, thiên môn chúng ta biết chúng ta đã phạm sai lầm, không nên cưỡng ép nhúng tay thế giới diễn biến, không nên bằng vào ý nguyện của mình làm việc, cho nên toàn bộ thiên môn quy ẩn, dung nhập hệ thống thế giới, không còn xuất hiện hình thái thực chất, ta cũng ngủ say đến thượng thương cổ thành. Cũng mang theo số lượng lớn yêu ma, người cùng linh tội ác lúc ấy. Nói đến đây, sinh mệnh nữ đế chậm rãi lắc đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta không nghĩ tới chính là, thượng thiên lại thất bại. Tất cả cường giả thượng thiên mang đi, đều bại. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau đó, thương thiên bắt đầu ảnh hưởng quy luật phát triển của thế giới này. Cách mỗi mấy vạn năm, đều sẽ thông qua thế giới nguyên lực của chính hắn, kích thích thế giới này diễn biến ra phòng ngự cùng bảo vệ. Kích phát thế giới tạo nên tân thiên, sau đó cướp đoạt giới nguyên tân thiên. Các sinh linh trên thế giới này ở phía sau tới làm qua rất nhiều biện pháp bổ cứu, nhưng thật đáng tiếc, đều không thể chống cự thương thiên săn giết. Nghiêm trọng hơn chính là, ở phía sau hắn tới đến thời gian thiên toa, cũng chính là thời gian thiên môn thiên khí. Khương Nghị cẩn thận lắng nghe, yên lặng phân tích, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân chủ yếu cái gọi là người giết trời không thể chiến thắng. Cái đầu tiên, hắn là trời hoàn chỉnh nhất. Hắn là thập nhị thiên môn liên hợp tạo nên. Hoàng thiên, thanh thiên, hoàng thiên, ở phía sau đều là trời không hoàn chỉnh, cũng giống với hắn, chỉ có thể mượn dùng sinh mệnh, tử vong, nhân quả, hư không, vạn kiếp, năm thiên môn đại pháp tắc này, những cái khác đều là diễn sinh pháp tắc, thậm chí mấy cái nào đó ngay cả diễn sinh đều dùng không được. Cái thứ hai, thương thiên nắm ngũ đại thiên binh trong tay, cũng chính là năm loại đại pháp tắc nguyên thủy. Quan trọng nhất trong đó, chính là thời gian. Hắn có thể hoàn chỉnh thao túng thời gian. Cái thứ ba, thương thiên thôn phệ rất nhiều giới nguyên của thiên, đối với vận dụng pháp tắc, đối với khống chế năng lượng thế giới đã đến trình độ mà người bình thường khó có thể hiểu được. Sinh mệnh nữ đế nói, cánh cửa nhân quả, cánh cửa tử vong, cánh cửa hư không đều vắng mặt thượng thiên tạo nên, lần này vậy mà nhúng tay tạo nên ngươi, đó là dấu hiệu rất tốt. Ta sẽ thay ngươi tỉnh lại cánh cửa yên diệt, cánh cửa ngũ hành, cánh cửa cứu thục, cánh cửa hỗn loạn cùng cánh cửa vĩnh hằng. Cứ như vậy, ngươi có thể gom góp uy lực thập đại thiên môn. Mặc dù còn chưa đủ lấy chống lại thương thiên, nhưng ít ra có sức đánh một trận, lại phụ trợ thiên đế thương lan, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Cánh cửa hư không có thiên binh sao? Khương Nghị rốt cuộc đã hiểu thân phận người giết trời, cũng đã hiểu người giết trời cường đại, trách không được yêu đồng không có bất kỳ cái gì lòng tin nào đối với hắn, trách không được toàn bộ thế giới đều biến thành bãi săn người giết trời, thương thiên xác thực quá quá mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có. Phiêu Miểu Thiên Cung. Ở nơi nào? Vũ khí Thương Thiên hy vọng nhất lấy được, hẳn là thời gian thiên toa cùng Phiêu Miểu Thiên Cung. Thời gian thiên toa đã được, Phiêu Miểu Thiên Cung tuyệt đối không thể rơi xuống trên tay của hắn. Ta cần vũ khí đối kháng thời gian thiên toa. Không gian, không thể nào đối kháng thời gian. Thế gian vạn vật đều tồn tại ngăn được, tóm lại có năng lượng có thể đối kháng thời gian. Sinh tử, sống và chết. Thiên binh cánh cửa sinh mệnh cùng cánh cửa tử vong đều là cái gì? Ta chính là linh thể cánh cửa sinh mệnh sinh ra, ta đại biểu cho sinh mệnh, cho nên ta hiện ra hình thái sinh mệnh. Khương Nghị có chút há mồm, sửng sốt hồi lâu, lại trong lúc bất chợt đã hiểu rất nhiều chuyện. Ví dụ như, vì sao nàng sẽ tồn tại trăm vạn năm ở Thượng Thương, lại cuối cùng trở nên cực độ suy yếu, trách không được nàng cần Man Hoang Đế Tổ cùng U Linh Đại Đế, còn sống mới có thể cam đoan nàng tiếp tục tồn tại. Trách không được nàng xem ra lạnh nhạt vô tình, thì ra nàng là vũ khí. Thiên binh cánh cửa tử vong cũng không phải hình thái vũ khí, mà là hình thái tử linh. Bắt đầu cùng cuối cùng của thời gian chính là sinh mệnh cùng tử vong. Sinh tử kéo dài, chính là thời gian biến thiên. Giữa thiên địa, thứ có thể đối kháng thời gian, chính là sinh tử. Về phần Phiêu Miểu Thiên Cung, đã dung nhập hệ thống thế giới, cánh cửa hư không không muốn thiên cung rơi xuống trên tay Thương Thiên, cũng không thể nào để nó xuất hiện ở trên chiến trường. Vũ khí cánh cửa nhân quả đâu? Cánh cửa nhân quả chỉ thức tỉnh, không có hiển hiện chân chính ý nghĩa. Thiên mệnh nữ đế lắc đầu, tình huống cánh cửa nhân quả cùng cánh cửa hư không giống nhau, chỉ là thức tỉnh, cũng không nguyện ý lại cưỡng ép nhúng tay thế giới kịch biến. Thương Thiên thời đại hồng hoang để bọn hắn ý thức được sai lầm, cũng sinh ra e ngại, bọn chúng hẳn là lo lắng nhúng tay sẽ trực tiếp dẫn đến hệ thống toàn bộ thế giới sụp đổ. Sinh mệnh nữ đế nói, Táng Thiên đỉnh, Hồng Mông phong bia, sống và chết, bốn kiện đế binh, đầy đủ ngươi thi triển. Khương Nghị lắc đầu, không đủ, xa xa không đủ. Nhưng, hắn có thể được đến chỉ sợ chỉ có thể như thế này. Sinh mệnh nữ đế nói, ngươi có thể an bài Đông Hoàng Như Ảnh nếm thử câu thông cánh cửa hư không? Nếu như hắn đồng ý, nói không chừng có thể gọi Phiêu Miểu Thiên Cung, nhưng ta không ôm hy vọng về chuyện này. Khương Nghị nói, Cuồng Lan muốn khôi phục đỉnh phong, còn cần điều kiện gì? Sinh mệnh nữ đế nói, ta phong ấn tại trăm vạn năm trước, thoát khốn tại trăm vạn năm sau, ta không phải hiểu rất rõ trong chuyện này. Nhưng căn cứ ta quan sát Thương Lan, nàng tồn tại vô hạn khả năng. Nàng như cũ thuộc về phạm trù pháp tắc, lại không hoàn toàn tại pháp tắc cực hạn. Nàng tập kết tất cả nguyên lực hỏa nguyên thế gian, cũng bao gồm tất cả năng lực liên quan đến hỏa nguyên. Ngươi có thể hiểu thành, nàng là hài tử thế giới. Hài tử của thế giới. Hài tử thế giới. Hài tử trưởng thành, có thể biến thành thế giới. Khương Nghị trong nháy mắt nghĩ đến chân ý trong lời sinh mệnh nữ đế nói. Nàng xác thực có tiềm chất diễn biến bước phát triển mới thế giới. Sinh mệnh nữ đế chậm rãi gật đầu. Năng lực phân tích cùng năng lực kéo dài của Khương Nghị đều quá mạnh, cùng hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Có tiềm chất diễn biến, nhưng thực tế thì sao? Không thể được. Nàng chỉ là hài tử. Ta có thể hiểu như vậy hay không? Nếu như nàng trở lại đỉnh phong có thể tự hành diễn biến bộ phận pháp tắc, nhưng pháp tắc nàng không toàn diện, nàng cũng chỉ có thể là pháp tắc. Ngươi hiểu rất chính xác. Hình thái của nàng cùng hình thái ngươi bây giờ kỳ thật tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nàng là tự mình phóng thích pháp tắc, không nhận thế giới này hạn chế. Nhưng nàng thả ra mạnh yếu thì có liên quan cùng thực lực mình, mà không phải rất toàn diện, mà ngươi có thể trực tiếp mượn dùng pháp tắc toàn bộ thế giới không suy, ngươi vĩnh tồn. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, đại khái đã hiểu chuyện gì. Ta bây giờ rời khỏi hình thái sinh linh, không còn thuộc về Chu Tước, Phượng Hoàng yêu tộc phải chăng có tư cách lần nữa sinh ra Chu Tước? Kiều Vô Hối đã biến đổi. Năng lực tế thiên của Hắc Ma Đế Quân tương đương với mượn dùng thiên uy lực, ta là trời mới, có thể khống chế thực lực của hắn hay không? Hắc Ma Đế tộc cùng loại với Thiên Nô. Sau khi Thương Thiên trấn áp vạn tộc, tự tay tạo nên một chiến tộc thuộc về hắn, chính là Hắc Ma Đế tộc. Lúc Thương Thiên rời khỏi, chỉ mang đi hai nhóm người hầu từ thế gian, một nhóm là Hắc Ma Đế tộc, một nhóm là Tự Nhiên Chi Linh. Ta hiểu được, tạ ơn ngài thẳng thắn. Ngươi là thế giới mở ra kỷ nguyên mới, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có thể mang cho thế giới mới hy vọng. Từ hôm nay trở đi, ta tận hết sức lực phối hợp ngươi, nghênh chiến Thương Thiên. Cũng hy vọng ngươi dứt bỏ ý nghĩ cá nhân, tận mình có khả năng, bảo vệ thế giới này. Ta từ đầu đến cuối kiên trì niềm tin của ta, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ta sẽ quy ẩn thế giới, tìm kiếm thiên môn khác. Nhưng trước đó, ta muốn thay U Linh Đại Đế cùng ngươi làm giao dịch. Giảng. Khương Nghị không tiếp tục mâu thuẫn, không biết có phải là nguyên nhân thăng hoa hay không. Tâm cảnh của hắn trở nên vô cùng bình ổn, giống như vạn sự vạn vật đều khai phát, nhìn thấu. Man Hoàng Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân cũng chưa chết. Lúc ấy sau khi đế thành hủy diệt, linh hồn của bọn hắn bị U Linh Đại Đế bí mật mang đi, lợi dụng mệt mỏi đặc thù cơ hội, cưỡng ép luyện hóa thành con rối. Điều kiện U Linh Đại Đế là, nguyện ý giao ra Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, phối hợp ngươi nghênh đón cuộc chiến sát thiên, đồng thời làm tử sĩ, cho đến chiến tử. Đồng thời, hắn sẽ giải trừ bao gồm Thương Huyền ở bên trong, tổng cộng 1 tỷ dạ nha ấn ký, từ đây không còn nhúng tay sự vụ thế gian. Làm trao đổi, ngươi không được lại tổn thương hắn cùng hắn 1 tỷ dạ nha. Nếu như ngươi cuối cùng chiến bại, hắn dùng phương thức của hắn, khống chế thế giới. Nếu như ngươi cuối cùng thắng, cần cho hắn 1 mảnh đại lục, phạm vi hoạt động của hắn vẻn vẹn cực hạn tại nơi đó, tuyệt đối không hướng ra phía ngoài kéo dài. Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, có hy vọng đoàn tụ chiến khu sao? Ta đã giúp bọn hắn tạo nên chiến khu mới, nhưng còn cần thời gian điều trị, mới có thể trở lại đỉnh phong. U Linh Đại Đế, bảo đảm sẽ không can thiệp ta. Ý của ta là, hai người này xác định là tử sĩ, không phải sát khí an bài ở bên cạnh ta. Cánh cửa tử vong đã thức tỉnh, luân hồi quỷ hoàng tiếp quản cửu U Thâm Không, phong đô quỷ hoàng cùng 3 vị tử thần toàn bộ phục sinh. An toàn của hắn cùng 1 tỷ dạ nha nhận uy hiếp trực tiếp, bọn hắn không dám mạo phạm. Nếu như vậy, Khương Nghị chậm rãi gật đầu, biết phong đô quỷ hoàng sẽ không đơn giản tử vong như vậy. Bọn hắn đang ở bên ngoài, ý thức do U Linh Đại Đế khống chế. Nếu như ngươi không yên lòng, bọn hắn có thể tạm thời rời khỏi Thương Huyền. Rời khỏi Thương Huyền đi, 1 tên ở Đông, 1 người ở Tây, lựa chọn tòa đảo ngủ say. Không đến cuộc chiến sát thiên, tuyệt đối không thể xuất hiện, nếu như phát giác được bất cứ vấn đề nào, ta tự tay hủy bọn hắn, cũng thân phó cửu U, đồ diệt 1 tỷ dạ nha. Khương Nghị bây giờ đã siêu nhiên đế quân khắp thiên hạ, không lo lắng bọn hắn làm loạn, nhưng hắn không thể nào thời khắc chiếu cố bất luận kẻ nào, cho nên vẫn cẩn thận là hơn. Đã ngươi đồng ý, 1 tỷ dạ nha sẽ ở trong vòng nửa năm, lần lượt giải trừ tất cả ấn ký. Sau khi sinh mệnh nữ đế nói xong, thân ảnh vặn vẹo phiêu đãng, biến mất trong bóng tối. Khương Nghị yên lặng đứng đấy, nhắm mắt lại tiêu hóa lấy bí mật nữ đế giảng giải. Hắn có loại hoài nghi, nữ đế rất có thể che giấu cái gì, nhưng ít ra 8 phần là chính xác, đầy đủ hắn nhận biết thế giới này, nhận biết chàng nguy cơ này. Hắn không có vội vã rời khỏi, mà yên lặng đứng trong bóng đêm. Cảm ngộ pháp tắc huyền bí, hồi tưởng đến bí mật nữ đế nói. Từ từ, ý niệm điên cuồng trước đó trong đầu chợt lóe lên bắt đầu sinh sôi ở đáy lòng, lan tràn, mạnh mẽ sinh trưởng. Thương Lan, hài tử của thế giới. Tự hành diễn biến pháp tắc. Dạ An Nhiên, thế giới ngũ hành tự nhiên. Có được hình dáng thế giới, lại không có pháp tắc chi nguyên. Nếu như các nàng phối hợp lại, chẳng phải là Khương Nghị rời khỏi tổ nguyên sơn. Tất cả mọi người tụ tập ở bên ngoài, khẩn trương chờ đợi. Đi ra. Nương theo tiếng la kích động, bầu không khí ngột ngạt lập tức sôi trào. Ánh mắt bọn hắn sáng rực nhìn Khương Nghị trên trời, muốn nhìn một chút có phải có cái gì đặc biệt thay đổi hay không, có cái gì không giống với trước kia. Kết quả, trừ bộ dáng bởi vì da thịt càng lộ vẻ anh tuấn, chính là khí chất nhiều hơn mấy phần phiêu miểu, tư thái nhiều hơn mấy phần siêu nhiên, ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy, sau đó không có gì khác nữa. Cái này so với phong thần như ngọc, oai hùng bá liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên lôi cuồn cuộn, địa mạch phun trào, năng lượng sôi trào trong ảo tưởng bọn hắn, không phải cùng một dạng. Đến mức bọn hắn âm thầm hoài nghi, có phải thất bại rồi hay không? Đùng, đùng, đùng. Yêu đồng đứng trên tổ nguyên sơn, mỉm cười vỗ tay, thanh thiên tiêu tán, thiên mới sinh ra. Kỷ nguyên thanh thiên kết thúc, kỷ nguyên mới bắt đầu. Ngươi nghĩ kỹ thế giới của ngươi kêu là cái gì chưa? Khương Nghị nói, Thái Hoàng Thiên. Yêu đồng có chút nhíu mày, 3 chữ. Chữ Thái, ý nghĩa cuối cùng, chữ Hoàng, có nghĩa đế vương. Thời đại của ta, chính là thời đại mạnh nhất thịnh vượng nhất. Thời đại của ngươi, ngươi làm chủ. Ta đã thành thiên, thương thiên hẳn là có thể cảm giác được. Cuộc chiến sát thiên, khi nào bắt đầu? Sau 3 năm, trong vòng 5 năm, không có phiêu miểu thiên cung, vài tỷ khoảng cách dài đằng đẵng. Hắn tự mình đến. Ha ha, đã hiểu. Khương Nghị không có hỏi tới, đi đến đám thân bằng chí cốt đang chờ đợi hắn. Thế nào? Bọn người thiên hậu khẩn trương càng mong đợi nhìn Khương Nghị. Khương Nghị nói. Cái gọi là thiên, chính là người quản lý thế giới thập nhị thiên môn bồi dưỡng ra. Ta siêu thoát cơ thể phàm thai, hóa thành pháp tắc chi nguyên, có thể tùy ý điều động tất cả lực lượng pháp tắc, khống chế cùng quản lý toàn bộ thế giới. Đám người định thần lắng nghe, gương mặt cũng vì đó có phản ứng. Toàn bộ pháp tắc, là toàn bộ sao? Đế quân đều khống chế một cái, hắn trực tiếp toàn bộ. Đây là vấn đề kinh khủng gì? Người giết trời, giết chính là cái đồ chơi như thế. Ngay cả loại này đều có thể giết, trách không được có thể tàn sát thần ma, tru sát đế quân. Đã được như nguyện rồi. Khương Nghị nhìn về phía Kiều Vô Hối trong đám người, vậy mà toàn bộ hư hóa, mà sâu trong đầu lâu hư vô ẩn hiện từng điểm ánh sáng kim hồng, giống như là Chu Tước đang tùy tiện bay lượn. Ta cuối cùng cũng được như nguyện, không phụ cái tên Chu Tước. Kiều Vô Hối quỳ 1 chân trên đất. Trước đó ngươi bỏ ra tất cả, xứng với biến đổi bây giờ, nhưng có thể xứng đáng tên Chu Tước hay không? Cuộc chiến sát thiên chính là chứng minh. Khương Nghị vỗ nhẹ bả vai Kiều Vô Hối. Đối với nhi tử này, hắn thật hài lòng không thể nào lại hài lòng thêm. Cũng thật vui mừng là hắn lột xác thành Chu Tước, chân chính dẫn dắt Phượng Hoàng nhất mạch. Kiều Hinh ở bên cạnh nét mặt tươi cười như hoa, thích nghe nhất Khương Nghị tán dương con trai ngoan của nàng. Thiên hậu hỏi, sinh mệnh nữ đế đâu? Khương Nghị nói, giải thích rất nhiều bí mật, đã rời khỏi. Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân phía ngoài không có nguy hiểm, bọn hắn bị U Linh đại đế luyện thành con rối, sau đó sẽ đi theo chúng ta nghênh đón cuộc chiến sát thiên. Con rối? Đám người kinh hô, hai vị đế quân biến thành con rối? U Linh đại đế thần bí hung tàn như vậy sao? Đi thôi, đừng để Hắc Ma đế quân cùng Long đế sốt ruột chờ, ta vừa vặn mượn cơ hội giới thiệu tình huống cuộc chiến sát thiên cho các ngươi rõ ràng. Khương Nghị mang theo bọn hắn rời khỏi Xí Thiên giới, đi tới Hư Không đế thành. Cho đến giờ phút này, Long đế cùng Hắc Ma đế quân mới chính thức đã hiểu, Khương Nghị muốn bọn hắn tới đây phải chứng kiến chính là cái gì. Thiên, tên điên này tiếp quản toàn bộ pháp tắc, trực tiếp biến thành thiên. Loại khái niệm hoàn toàn mới khó có thể hiểu được này, kích thích bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tính chân thực lời Khương Nghị nói. Nhưng thời điểm khi Khương Nghị hóa thân vạn đạo pháp tắc, khống chế thế giới mênh mông, ảnh hưởng thiên địa diễn biến, bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, còn hiểu triệt triệt để để. Long đế rốt cuộc cũng không có ý niệm chống cự. Hắc Ma đế quân thì biết hắn nguyên nhân có ý tưởng đối với Khương Nghị. Hồng Hoang hậu kỳ, thiên hạ vạn tộc nghênh đón gây giống đại bạo phát, giống loài tăng sinh, thực lực tăng vọt, chiến tranh thăng cấp. Khương Nghị tụ tập tất cả mọi người lại một chỗ, bắt đầu giải thích nguyên nhân thiên xuất hiện, cùng căn nguyên sát thiên loạn cục. Bọn người thiên hậu chờ mong đã lâu với mấy cái bí mật này, đều chăm chú nghe. Hắc Ma đế quân cùng Long đế hoàn toàn không có khái niệm vấn đề này, nhưng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cũng nghe hết sức chăm chú. Khương Nghị cẩn thận giải thích, nói một chút ngừng một chút, cho bọn hắn đầy đủ thời gian tiêu hóa cùng hiểu rõ. Thương Thiên dự tính sẽ ở 3 năm cùng 5 năm đến, chúng ta theo thời gian 3 năm chuẩn bị. 3 năm sau, Thương Thiên sẽ mang theo chiến binh dưới trướng hắn ngóc đầu trở lại. Mặc dù Thương Thiên vô cùng cường đại, nhưng mục tiêu hắn là ta, cho nên giao cho ta xử lý. Nhiệm vụ của các ngươi là chặn đánh những cường giả dưới trướng hắn kia. Chúng ta không biết hắn mang đến bao nhiêu cường giả, nhưng khẳng định đều là đế cảnh, mà còn là siêu cấp cường giả chinh chiến tinh vực, thân kinh bách chiến chân chính trên ý nghĩa. Bọn hắn không chỉ có đế quân đã từng của thế giới này, cũng có thể là cường giả từ thế giới khác chiêu mộ. Đối với cuộc chiến sát thiên này, chúng ta bất luận là từ số lượng cường giả hay là thực lực, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu, đều xa xa kém hơn Thương Thiên cùng chiến tướng của hắn. Nhưng, chúng ta cũng không phải không có chút phần thắng nào. Đầu tiên chính là hệ thống thế giới thức tỉnh, toàn lực hiệp trợ ta chống cự Thương Thiên. Thứ yếu chính là Cuồng Lan, nàng là linh thể 500.000 năm trước thế giới này tạo nên để chiến thiên, ta có biện pháp để nàng trở lại đỉnh phong. Chiến tranh dĩ vãng, ta đều có mấy phần chắc chắn, duy chỉ có lần này, ta chỉ có thể nói có hy vọng. Nhưng... có một chút, nếu như chúng ta chống lại, còn có một tia hy vọng sống. Nhưng nếu như chúng ta không chống lại, tất nhiên lọt vào đồ sát của bọn hắn. Mà, nếu như chúng ta thắng, thế giới này khôi phục chính quy, hậu đại chúng ta sẽ không còn lọt vào bất cứ uy hiếp gì. Khương Nghị nói xong, chăm chú nhìn Long Đế, 30.000 năm, sống đủ lâu, cũng nhàm chán quá lâu. Lần này, coi như hiện ra huyết tính của Long tộc, làm kiện đại sự đáng giá bỏ ra toàn lực. Long Đế quay quanh thân rồng, trầm mặc thật lâu. Trước khi đến, luôn luôn lo lắng Khương Nghị sẽ hại chết hắn, không nghĩ tới lại là chứng kiến Khương Nghị biến thành thiên. Trước khi đến, cũng từng có phỏng đoán về tai nạn thần bí ở Thiên Khải, không nghĩ tới vậy mà dính đến di bí hoang cổ thật lớn như vậy. Hắn rung động, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn cũng khẩn trương, cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhưng, hắn nhìn Khương Nghị trước mặt, nhìn lại Thiên Hậu, Tinh Linh Đế Quân, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Đông Hoàng Như Ảnh, thậm chí là Hắc Ma Đế Quân đã ngạo nghễ ưỡn ngực. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều quyết tuyệt đi đến Thiên Khải chiến trường, khởi xướng khiêu chiến về Thương Thiên chiến đội kinh khủng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều đầy ngập nhiệt tình, nghĩa vô phản cố, sẽ quyết nhất tử chiến tại Thiên Khải. Cũng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều có hào hùng cùng đại nghĩa, bọn hắn đều là vì bảo vệ thế giới mà buông tay đánh cược một lần. Bên trong thân rồng nó ngưng tụ đột nhiên nổi lên cơn sóng nhiệt, bành trướng khuấy động toàn thân. Một loại bất khuất đã lâu cuồn cuộn trong lồng ngực. Hội tụ thành để hắn đều ngoài ý muốn, cũng rất sao động nói. Bọn hắn đều được, hắn vì sao không được? Long tộc cao ngạo, há có thể co đầu, chờ đợi tử vong? Long tộc cao ngạo, vì sao không thể ngạo nghễ đến chiến trường, nghênh chiến tử vong? Khương Nghị nói, còn có thời gian 3 năm, ta không buộc ngươi, ngươi trở về từ từ cân nhắc. Nhưng ta chân thành hy vọng long tộc có thể xuất hiện bên trong chiến đội của ta, còn là hai đầu cự long. Long đế xuất phát từ cao ngạo của long tộc, không có trực tiếp trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án. Hắc ma đế quân triển hiện cơ thể to mọng, cảm nhận được dao động cùng cuồng nhiệt chưa bao giờ có, ta cảm giác mạnh lên. Ta có thể mượn dùng lực lượng của thiên, có phải có liên quan cùng ngươi hay không? Khương Nghị nói, Hắc ma đế tộc sinh ra tại hậu kỳ hồng hoang, là sau khi thương thiên xuất hiện, chiến nô tự mình sai khiến, sử xưng thiên nô. Thể hiện trên mặt Hắc ma đế quân cứng đờ, thiên nô. Ngươi xưng hô như vậy, có chút không tôn trọng ta. Khương Nghị nói, một khắc ta tiếp nhận thanh thiên, ngươi đã từ thiên nô thanh thiên, chuyển thành nô của ta. Ngươi có thể mượn dùng bao nhiêu lực lượng của ta, hoàn toàn ở vào thái độ của ta. Nếu như ta đồng ý, ngươi có thể trở nên rất mạnh, vô cùng mạnh. Nếu như ta không đồng ý, ngươi không chiếm được bất kỳ thiên uy gì. Nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể triệt để nô dịch ngươi, cho nên hãy tôn trọng ta một chút. Mặt đen Hắc ma đế quân triệt để đen thui. Đã nói cùng đi nhìn thiên, kết quả không hiểu thấu thành nô. Những người khác thì hâm mộ nhìn Hắc ma đế quân, Hắc bàn này phát tài. Vậy mà có thể mượn dùng lực lượng của Khương Nghị. Khương Nghị thế nhưng là thiên nha, khống chế tất cả pháp tắc áo nghĩa giữa thiên địa. Cái này không phải nô, đây quả thực là cậu cả ở trong gia phả. Khương Nghị lột xác thành thiên, bắt đầu cường lực bố trí sau cùng. Đầu tiên là tập kết tất cả tài nguyên, bảo đảm thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long, đông hoàng như ảnh, hồng võ thiên thần, lý dần, đại vương, cùng kiều vô hối, toàn diện hư hóa, trùng kích đế cảnh. Thứ yếu là long đế, hắc ma đế quân, thiên hậu, khương diễm, cùng tinh linh đế quân, không định kỳ đến hải vực luận bàn, tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ, tăng lên thực lực thực chiến. Thứ ba là triệu tập tất cả hỏa diễm giữa thiên địa, bảo đảm cuồng lan có thể mau chóng khôi phục thực lực. Chuyện thứ tư, cũng là chuyện Khương Nghị phải làm nhất, trọng chỉnh cách cục Cửu Châu. Sau đó chiến tranh là chiến tranh thuộc về đế quân, những người khác không cần thiết bồi tiếp chịu chết, coi như nhất định phải mang, cũng là mang bộ phận thần linh đỉnh phong. Cho nên, rất nhiều người không cần thiết lại ở lại xí thiên giới, không cần thiết lại bồi tiếp tu luyện. Đầu tiên là Thương Huyền Đại Lục. Vạn Thế Thần Triều, xây dựng lại Thượng Thương Cổ Thành là đế thành, cương vực là trung vực 10 vạn dặm đất chết. Kéo dài an bài trước đó, Chu Tước Cung cùng Đan Hoàng Cung song cung cùng tồn tại, địa vị bằng nhau. Chu Tước Cung khống chế thần triều, thống ngự thần triều. Đan Hoàng Cung phụ trợ thần triều, duy trì Chu Tước Cung. Chủ nhân Vạn Thế, Định Kiều Vô Hối, do Đại Thống Soái Tu La tạm thay nhân hoàng vị, toàn quyền phụ trách kiến thiết Vạn Thế Thần Triều. Chủ nhân Đan Hoàng, Định Đan Hoàng, Trung Ly Nặc Định Phó Cung Chủ, Đan Hoàng phụ trách luyện đan, Trung Ly Nặc toàn quyền phụ trách sự vụ Đan Hoàng Cung chủ hoạch kiến lập. Khương Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, chủ hoạch kiến lập Tam Đại Thần Hoàng Cung, đời đời bảo vệ Chu Tước Thần Cung. Trong đó, Khương Diễm định Thiên Mạc làm thống lĩnh, chủ hoạch kiến lập hệ thống tình báo Thiên Mạc. Nạp Lan Thanh Cảnh, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Bách Lý Mạc Yêu, Độc Cô Kiếm Linh, tất cả đảm nhiệm phó thống lĩnh. Khương Quỳ, chủ hoạch kiến lập Vạn Thế Thần Triều Thập Đại Tập Đoàn Quân, Tần Vị Ương, Hướng Vãn Đồng, Hoàng Bánh Nướng các loại phụ trợ phối hợp. Khương Qua, phụ trách hợp quy tắc nội bộ Hoàng Thành, nội bộ thần triều, gia tộc cùng cường tộc các nơi Thương Huyền. Triệu Thời Việt, phụ trách chủ hoạch kiến lập Thiên Võ Điện, trấn thủ Đan Hoàng Cung. Khác phụ trợ thiết trí Tứ Đại Đan Thánh Cung, ở riêng bốn bộ cương vực thần triều. Giải trừ chức vụ hoàng vệ, giải tán Hoàng Thất Thần Võ Đoàn. Lấy Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ mấy người, chủ hoạch kiến lập võ viện lệ thuộc trực tiếp Hoàng Thất, Ngũ Hành Học Viện. Lấy Khương Diễm, Khương Qua cùng Khương Quỳ cầm đầu, chủ hoạch kiến lập Quân Võ Viện. Hoàng Bánh Nướng, Hứa Thiên Kỳ, Tô Triệt mấy người đảm nhiệm chức đạo sư. Chu Thanh Thọ, chủ hoạch kiến lập Tinh Thần Thần Cung, là chủ nhân Bắc Vực Thương Huyền. Hàn Ngạo, chủ hoạch kiến lập Long Thần Điện, là chủ nhân Nam Vực Thương Huyền. Tặc Điểu, chủ hoạch kiến lập Kim Ô Thần Cung, là chủ nhân Đông Vực Thương Huyền. Ngô Chính Uyên, chủ hoạch kiến lập Hỗn Độn Thần Cung, là chủ nhân Tây Vực Thương Huyền. Kim Hống, chủ hoạch kiến lập Đại La Thần Sơn, là chủ nhân Tây Bắc Thương Huyền. Bạch Tai, chủ hoạch kiến lập Cốt Hải Thần Điện, là chủ nhân Tây Nam Thương Huyền. Đằng Xà, chủ hoạch kiến lập Kim Xà Thần Cung, là chủ nhân Đông Bắc. Cổ Tác Nhân mang theo Bát Bảo Thánh Thụ trở lại Đông Nam, là chủ nhân Đông Nam. Còn lại Khổng Tước Sơn, Tam Thủ Luân Hồi Sư, Thiên Bằng, Thôn Thiên Cự Long các loại đều do Khương Qua an bài, phân tán các nơi Thương Huyền. Mặt khác, Khương Bân vào ở Cự Long Đại Lục, mở rộng Tử Kim Thiên Long tộc. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, xuất Kỳ Lân yêu tộc cùng Mặc Gia vào ở Bạch Hồ Đại Lục, chỉnh đốn cục diện, để Kỳ Lân đặt chân. Côn Bằng, tiếp quản Thần Khắp Chi Hải, Thái Âm Ngọc Thố trở lại Hư Vọng Chi Hải. Dương Biện, trùng kiến Hải Thần Đảo, Cổ Thần, trùng kiến Thiên Kiếm Thần Cung, trung thủ Thần Dụ Chi Hải. Đông Hoàng tộc, dẫn đầu Lan Gia, dắt tay Phật Môn, tương lai tiếp quản Thái Sơ Đại Lục. Thôn Thiên Ma Hoàng, tương lai tiếp quản Huyết Ma Đại Lục. Đại Vương, tương lai tiếp quản Huyền Vũ Đại Lục. Lý Dần, tương lai tiếp quản Bắc Thái Đại Lục. Thế giới mới rời khỏi Thương Huyền Đại Lục, đi đến Hải Vực, Chu Hoạch kiến lập Đại Lục thứ 10. Khương Nghị tự mình ra mặt, đạo sức chiều làm biển, thay đổi địa tầng, mở rộng quy mô thế giới mới đến 30 vạn dặm. Đây chỉ là Khương Nghị an bài nhạc dạo chủ yếu, dính đến các mặt cụ thể đều cần Tu La dắt tay Khương Diễm, Khương Quỳ cùng Khương Qua tiến hành kỹ càng mưu đồ cùng điều phối. Kỳ thật Tu La rất không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ phức tạp hạo, như biển mây như thế này, này bằng với việc Khương Nghị triệt để bài trừ hắn bên ngoài cuộc chiến sát thiên. Nhưng, trùng kiến thần triều là tâm nguyện kiếp trước của hắn, có thể tự mình đảm nhiệm người phụ trách chủ yếu, cũng là an ủi cùng tín nhiệm mà Khương Nghị dành cho hắn. Còn nữa, Chu Hoạch kiến lập thần triều cùng chỉnh đốn Thương Huyền chuyện này, dính đến lợi ích các tộc các phái các mặt. Người bình thường thật đúng là không dám nhận, nhất định phải để tồn tại đặc thù đã có uy tín, lại có lực ảnh hưởng, còn cùng các tộc các phái tạm thời không quen như hắn đến chủ tính an bài trung cực. Khương Diễm, Khương Quỳ cùng Khương Qua, kỳ thật cũng rất không tình nguyện, trước đó bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn nghênh đón cuộc chiến sát thiên, kết quả Khương Nghị vậy mà an bài nhiệm vụ như vậy cho bọn hắn. Nhưng Chu Hoạch kiến lập thần triều cùng chỉnh đốn Thương Huyền đúng là một chuyện rất quan trọng. Nếu như không thể nào đủ coi trọng, nếu như không thể nào an bài thích đáng, vạn thế thần triều, thậm chí Thương Huyền đại lục sẽ vừa mới phát triển bắt đầu đã chôn xuống tai họa ngầm. Dù sao thần triều rất mạnh, Thương Huyền cũng thật sự rất mạnh, mỗi người đều là công thần, mỗi người đều có bối cảnh, mỗi người đều có thực lực khủng bố, lẫn nhau cũng đều có liên hệ đặc thù. Bọn hắn nhất định phải đều làm tốt điều phối các mặt mới có thể áp xúc tai họa ngầm, đến ít nhất. Mà theo Khương Nghị tuyên bố, chủ yếu an bài, xí thiên giới cùng hư không đế thành dần dần bắt đầu náo nhiệt. Cái này không chỉ là Khương Nghị ân thưởng cho bọn hắn, cũng dính đến đời sau cùng tộc đàn của mình, càng liên lụy đến lợi ích quần thể bề bộn, bọn hắn đều lần lượt tiếp nhận an bài, bắt đầu chuẩn bị. Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, Ngu Chính Uyên đều riêng phần mình lao tới ngoại vực, triển khai kiến thiết thần tộc, cùng với khống chế chỗ khu vực, các gia tộc cũng tích cực tìm kiếm liên quan, mưu đồ an bài tốt hơn. Sau khi Khương Nghị làm tốt bố trí, không tiếp tục tiến hành bất kỳ can thiệp gì nữa, phân ly ở hư vô thâm không, cẩn thận cảm ngộ vạn đạo pháp tắc, nghiên cứu phong thần đài. Đây là một tôn thiên khí tức hắn trước mắt có khả năng khống chế duy nhất, mà là nguồn gốc từ tại cánh cửa vạn kiếp, là chân chính nguyên lực tai nạn, hủy diệt, giết chóc, thậm chí là thiên kiếp các loại vấn đề, là sát khí siêu cấp. Về phần Liệp Thần Thương, Khương Nghị đã chuyển giao cho Khương Thương. Chủ yếu là bởi vì Khương Thương khống chế thương khung pháp tắc, có thể càng nhiều đại nạn hơn, phát huy ra uy lực tập kích cùng bộc phát của Liệp Thần Thương. Tháng 10, năm 28, sau khi Khương Nghị phong thiên hơn một năm, Thôn Thiên Ma Hoàng dẫn đầu hoàn thành toàn diện hư hóa. Cuối năm 28, trải qua 2 tháng chuẩn bị, Khương Nghị tự mình dẫn phát lôi kiếp, rèn luyện Thôn Thiên Ma Hoàng. Thôn Thiên Ma Hoàng lên trời, nghênh đón lôi kiếp rèn luyện, tiếp nhận pháp tắc khảo nghiệm. Thôn Thiên Ma Hoàng muốn tiếp quản pháp tắc đương nhiên chính là thôn vệ pháp tắc. Nhưng thôn vệ pháp tắc vô cùng đặc thù, cũng không chuyên thuộc về thiên môn đại pháp tắc nào đó, mà là đại biểu cho quá trình vô tự hỗn loạn đại pháp tắc, cùng đại biểu cho trật tự vĩnh hằng đại pháp tắc, kiềm chế lẫn nhau cùng đối kháng lẫn nhau, diễn sinh ra pháp tắc đặc thù. Thôn vệ pháp tắc, tức thuộc về hỗn loạn pháp tắc, cũng thuộc về vĩnh hằng pháp tắc. Cái gọi là thôn vệ, chính là vạn vật rối loạn, sau đó một lần nữa dung luyện. Cho nên thôn vệ loại năng lực này, ở dưới đế cảnh liền vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, một khi xưng đế, thôn vệ pháp tắc càng là khủng bố. Đã là phấn toái giả thế giới vạn vật, càng là đế tạo giả trật tự vạn vật, tức có thể thôn phệ thiên địa, càng có thể nuốt hết tinh thần, có được tiềm lực vô hạn. Cũng chính là bởi vì như thế này, từ xưa đến nay thôn thiên ma tộc rất khó sinh ra đế quân, nhưng chỉ cần thành công, nhất định là siêu cấp cường giả ma tộc. Đối với thôn thiên ma hoàng bây giờ mà nói, thời khắc này rèn luyện đau đến không muốn sống. Hắn tự nhận là ý chí cứng cỏi, vũ dũng không sợ, nhưng lôi kiếp kinh khủng bao giờ cũng không còn tê liệt giả hắn. Trong đầu của hắn mỗi giây đều hiện lên mấy chục lần suy nghĩ từ bỏ, cũng lặp đi lặp lại thể nghiệm lấy đau đớn của tử vong. Khương Nghị không có áp đặt can thiệp lôi kiếp, chỉ là thỉnh thoảng kích thích hắn, khích lệ hắn. Kỷ nguyên năm 28, ngày 23 tháng 12, Thôn Thiên Ma Hoàng xưng đế, tiếp quản thôn vệ pháp tắc. Sau đó đi Tân Hải, cùng Thiên Hậu, Khương Thương mấy người đối kháng, lịch luyện. Mấy tháng sau, chuyện Khương Nghị mong đợi nhất xuất hiện. Sau khi Cuồng Lan hấp thu Thái Âm Cực Diễm, Tử Vi Thần Viêm, Phần Thiên Diệt Thế Viêm, Bát Hoang Tuyệt Diễm, Thái Dương Thần Viêm bên trong tất cả hỏa diễm, rốt cuộc cũng xuất quan. Kế hoạch điên cuồng của Khương Nghị chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Thu Vũ Hiết, Phong Lôi đột nhiên ngừng lại. Dạ An Nhiên sụi lơ ngay trong bụi cỏ, ánh mắt mê ly, khí tức lộn xộn,